Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 145. 145. Phiên ngoại 9, phiên ngoại 8 quý tình ngất đi qua. Là bị Trần Thải Tinh kia phiên cắt tuyến thể ngôn luận dọa. Tỉnh lại sau, ngồi ở trên sofa. Cũng không nói cái gì ngăn cản nói. Chỉ là hồng mắt khóc sướt mướt nói. Đều do ta không tốt. Nếu ta không phải o. Ngươi cũng không phải là o, như vậy liền không cần chịu ủy khuất, kỳ thật cũng không có gì nguy hại. Ta tra qua, rất đơn giản tiểu phẫu thuật, Trần Thải Tinh giải thích. Quý tình căn bản nghe không vào, nước mắt xoạch xoạch rớt, thập phần thương tâm nói. Đã không có tuyến thể, đều là ta sai, đều là ta sai, là ta hại ngươi, tình tình là ta thực xin lỗi ngươi, này phó thương tâm bộ dáng. Không biết còn tưởng rằng cắt chính là quý tình tuyến thể. Trần Thải Tinh ăn mềm không ăn cứng. Nếu là cái loại này ỷ vào trưởng bối thân phận nhúng tay chuyện của hắn. Trong lời nói cường ngạnh nói không được không được không thể. Trần Thải Tinh hoành kính nhi đi lên. Dù sao là tiện nghi trưởng bối. Trước cho ngươi tấu một đốn. Sau đó cắt định rồi. Nhưng đối với quý tình này phó khóc thút thít thương tâm bộ dáng. Nhất thời bó tay không biện pháp, hắn tưởng cùng quý tình nói cắt tuyến thể thật là nhất lao vĩnh giật không nửa điểm không tốt. Chỉ có chỗ tốt, nhưng hắn nhắc tới, quý tình liền khóc không được, một hồi thiếu thủy có thể lần thứ hai ngất xỉu đi. Trần Thải Tinh trước nay chưa thấy qua một đại nam nhân khóc như vậy thương tâm. Hoa lê dính hạt mưa nhu nhu nhược nhược chỉ nghĩ làm người bảo hộ. Ngươi trước đừng khóc, ta ngẫm lại suy xét hạ Trần Thải Tinh an ủi quý tình. Thuận tiện đầu chọc, A Bô thân thể giả thiết không phải giả. Trần Thải Tinh động dục kỳ còn không có đã tới. Nhưng là từ khỏe mạnh tri thức học được quá. Đường o động dục kỳ tới rồi. Không có ức chế tề khống chế. Hoàn toàn bản năng khống chế thân thể. Tư duy căn bản không dùng được. Chỉ nghĩ chuyện đó, thả thực kéo dài. Còn có một loại nếu một cái A cùng O thân thể có tuyệt đối ăn khớp. Như vậy đương O động dục khi, mặc dù dùng ức chế tề đối A cũng vô dụng, thả sẽ cảm nhiễm cái kia A. Hai người tin tức tố ăn nhịp với nhau, như là phải đương trường sex giống nhau. Loại này tuyệt đối ăn khớp, đối A còn hảo, đối O thật là cái gì đều không thể khống chế. Chỉ có giao phối, đương trường biến thân. Trần Thải Tinh xem trợn mắt há hốc mồm mơ siêu đương nhiên loại này cơ suất rất nhỏ. O hi hữu, A càng hi hữu, ở nặc đạt tinh cầu, tuyệt đối ăn khớp không có khả năng tùy tùy tiện tiện liền gặp được. Còn trùng hợp O động dục kỳ, nhưng Hoàng gia quân học viện có thể nói là A môi trường nuôi cấy mà. Toàn bộ tinh cầu tuổi trẻ khí thịnh năng lực chắc tuyệt A đều ở chỗ này. Nơi này tuyệt đối là tinh cầu A nhiều nhất địa phương. Trần Thải Tinh không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Hắn là đi quân học viện là báo thù hành hung Ano. Nhưng không nghĩ đến lúc đó xảy ra sự cố bị người nhạo báng. Tuyến thể vẫn là muốn cắt. Trần Thải Tinh ánh mắt mới vừa một kiên định. Nghĩ cõng quý tình trộm làm. Làm xong rồi không nói cho quý tình là được. Kết quả bên cạnh nguyên cửu vạn nói. Ca ca. Ta biết còn có một loại biện pháp, không cần cắt tuyến thể, thật sự. Quý tình cũng không khóc, nhìn qua đi, liền cùng ung thư thời kỳ cuối nhìn đến hy vọng dường như. Trần Thải Tinh cảm thấy quý tình quá coi trọng tuyến thể. Nhưng là có không cắt biện pháp tốt nhất, hắn bị quý tình khóc đầu đại. Ca ca ta nói rồi, nhà ta có quyền thế, ta sơ chung thời điểm liền có đầu tư một nhà nghiên cứu cơ cấu. Làm cho bọn họ đuổi ở ta thành niên giải quyết o dễ dàng bị tin tức tố ảnh hưởng biện pháp. Bọn họ mới nhất nghiên cứu ra một loại kỹ thuật, có thể đem o tuyến thể hái xuống, quý tình nghe đến đây đôi mắt lại là mềm nhũn. Yên lặng khóc thút thít, vẫn là muốn trích A. Trần Thải Tinh lại biết sẽ không đơn giản như vậy. Nói, sau đó đâu, tuyến thể có thể tháo xuống. Lấy ra trong đó tin tức tố làm thành một cái vĩnh cửu tinh thể. Không nghĩ dùng thời điểm hái xuống phóng trong nhà. Dùng thời điểm mang lên đi là được. Thực phương tiện vô đau. Sử dụng cảm cùng thật tuyến thể không khác nhau, nguyên cửu vạn nói. Trần Thải Tinh ánh mắt sáng lên. Biện pháp này hảo, tùy dùng tùy lấy. Tuy rằng hắn cảm thấy Nhất Lao Vĩnh Giật cắt cũng khá tốt. Nhưng Quý Tình không đáp ứng. Sau lại hắn bình tĩnh lại. Thiết thân chỗ mà đặt ở Quý Tình vị trí tự hỏi. Nếu là Đàn Đàn là cái nữ hài tử. Có một ngày Đàn Đàn nói đến đại di mụ quá đau. Bà ba ta cầm cung hái được. Còn có thể tỉnh băng vệ sinh tiền. Đứa nhỏ này đến nhiều biêu tử a, xác thật là rất đánh sâu vào. Còn có như vậy, Quý Tình ngốc, rồi sau đó lo lắng nói. Kỹ thuật có thể hay không không thành thục, ta 10 tuổi thượng sơ trung. 16 tuổi vào đại học nguyên cửu vạn nói cái đầu tư kim ngạch con số. Quý Tình trừng lớn mắt, này cũng quá nhiều, nghiên cứu đến bây giờ hoa 6 năm thời gian. Đầu nhập vào này đó tiền. Trước mắt kỹ thuật là không thành vấn đề. Liền chờ triệu tập tự nguyện giả tiến hành nhân thể thí nghiệm mơ siêu, nguyên cửu vạn nói. Trần Thải Tinh lập tức nói. Ta tin, ta tới, ta liền phải, không đợi Quý Tình nói chuyện. Trực tiếp vương ta, bằng không cắt Quý Tình vốn dĩ khóc chít chít nước mắt thu hồi tới. Hồng mát, ấp úng nói. Kia vẫn là cái này hảo trích tuyến thể làm thành tinh thể. Quý Tình nhất định phải cùng đi. Phòng thí nghiệm rất có mô có dạng. Nhân viên giảng giải danh từ chuyên nghiệp. Còn có giải phẫu nguy hiểm đồng ý thư. Sợ tới mức Quý Tình tay run thiếu chút nữa nói không làm. Mỗi lần có cái này ý niệm. Trần Thải Tinh liền nói bằng không đi bệnh viện hoàn toàn cắt đi. Quý Tình, trích, trích đi. Quý Tình chỉ có thể run rẩy tay ký xuống đồng ý thư. Chờ Trần Thải Tinh đi vào làm phẫu thuật. Quý Tình liền ở bên ngoài thủ, cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch, nôn nóng ánh mắt phóng ra nhắm chặt đại môn. Nguyên cửu vạn thấy thế, đối chính mình vị này tương lai nhạc mẫu hảo vừa nói. Không có việc gì, đối Trần Thải Tinh thiệt tình thực lòng quan tâm người. Nguyên cửu vạn yêu ai yêu cả đường đi cũng sẽ cho thiện ý. Quý Tình mặc danh liền nghe lọt được, trong lòng khẩn trương cảm hơi chút đi một ít. Giải phẫu chỉ có 10 phút, thực mau Trần Thải Tinh ra tới, nửa điểm cảm giác đau đều không có. Bác sĩ nói, Nguyên tiên sinh, ngài tuyến thể chế tác thành tinh thể yêu cầu 1 giờ, hảo. Chúng ta ăn một bữa cơm một hồi tới lấy, Trần Thải Tinh nói. Ba người ở phụ cận thương trường ăn bữa tiệc lớn, Quý Tình vẫn luôn hướng nhi tử cổ sau liếc, nơi đó là phóng tuyến thể vị trí. Nhưng vừa thấy làn da không hồng không sưng, liền cùng không nhúc nhích qua tay thuật dường như, Quý Tình không yên lòng thập phần thấp thỏm, đối nhi tử quan tâm, lo lắng nói, có thể hay không không lấy ra, vẫn là lấy ra lừa ngươi tuyến thể, một hồi nếu là người chạy làm sao bây giờ. Trần Thải Tinh có loại mẹ nó cho hắn phát bằng hữu vòng tiểu phổ cập khoa học lừa dối bẫy dập văn. Trương cảm giác quen thuộc, không có việc gì. Ta tin tiểu cửu, Quý Tình mới phản ứng lại đây. Nguyên tiểu cửu đầu tư phòng thí nghiệm, không nên ở người trước mặt như vậy ràng, không khỏi mặt lộ vẻ quẫn bách, đứng lên nói, ta đi cái toilet, các ngươi trước dùng, vội vội vàng vàng liền đi ra ngoài. Ca ca, thế giới này vẫn là thực hạnh phúc, Trần Thải Tinh sờ soạng cổ sau. Nơi đó trơn bóng không có gì cảm giác, nghe vậy nói. Công nghệ cao thế giới nghỉ phép a. Nguyên cửu vạn lấy lòng cấp ca ca đổ nước, tính Trần Thải Tinh hoạt động thủ đoạn, thế giới này khơi dậy ta chiến đấu dục mười mấy phút qua đi. Đồ ăn đã đi lên, Quý Tình còn không thấy trở về. Trần Thải Tinh sợ xảy ra chuyện, đi ra ngoài tìm người, lối đi nhỏ một cái ghế lô cửa tìm được rồi Quý Tình. Quý Tình trên người khoác một kiện xa lạ tây trang áo khoác. Tóc ướt rầm rề, bên cạnh đứng vị ăn mặc áo sơ mi cao lớn lạnh nhạt nam nhân. Mẹ, xảy ra chuyện gì? Trần Thải Tinh hiện tại đối đại nam nhân kêu mẹ kêu thực thuận miệng. Khả năng nhân tiết ảnh hưởng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh nam nhân, hơi hơi nhíu lại mi. Nguyên Tuyết Quý Tình bên cạnh chính là Trần Thải Tinh trên danh nghĩa cùng cha khác mẹ đại ca. Nguyên Tuyết, Tinh, Tinh Tinh. Người muốn kêu đại ca Quý Tình nhỏ giọng nói. Trần Thải Tinh cảm thấy Nguyên Tuyết cũng không đem hắn đương đệ đệ. Nói, người đều cùng cặn bã ly hôn. ta cùng Nguyên gia cũng không quan hệ. Sao lại thế này? Một thân thủy, lạnh nhạt Nguyên Tuyết mày hơi hơi phập phồng nhìn mắt Quý Tình. Quý Tình không phát hiện, nắm chặt tay, lắc đầu nói, không, không có gì, chúng ta trở về đi, rốt cuộc sao lại thế này? Ai khi dễ ngươi? Trần Thải Tinh nhìn về phía Nguyên Tuyết, hắn là muốn hỏi Nguyên Tuyết, ai biết Quý Tình hiểu lầm, vội mở miệng giải thích, không liên quan Tiểu Tuyết sự tình, là ta, thúc thúc gặp được Ano, Nguyên Tuyết lãnh đạm nói. Trần Thải Tinh tức khắc hỏa đại, nhưng vừa thấy Quý Tình hốc mắt đỏ lên, ướt dầm dề bộ dáng, đặc biệt ở lối đi nhỏ người đến người đi, liền nói, đi về trước ăn cơm. Ngươi đừng làm cho lạn người khiến cho tâm tình không tốt. Tiểu Cửu, ngươi bồi ta mẹ đi về trước. Nguyên Cửu vạn quét mắt Nguyên Tuyết. Này ta cùng cha khác mẹ đại ca. Trần Thải Tinh biết Nguyên Cửu vạn cái gì tật xấu. Nguyên Cửu vạn nghĩ thầm Tinh Tinh như vậy đáng yêu. Hắn nếu là cùng cha khác mẹ đại ca cũng nhất định. Trần Thải Tinh xem qua đi. Nhất định cái gì, ngươi còn tưởng làm cái gì. Ca ca. Ta trước bồi thúc thúc đi qua, Nguyên Tiểu Cửu lập tức nguyễn manh ngoan ngoãn nói. Không hề có vừa rồi đáy mắt giả thiết loạn luân muốn làm xúc sinh ý niệm mơ siêu Quý Tình hiện. Tại rất sợ Tiểu Nhi tử tức giận, ngoan ngoãn trở về, lối đi nhỏ chỉ còn Trần Thải Tinh cùng Nguyên Tuyết. Thúc thúc yêu cầu Ano cùng ngươi xin lỗi. Ano nói chút khó nghe, thúc thúc tưởng bát thủy bị phản bát, Nguyên Tuyết giải thích rõ ràng. Rồi sau đó hỏi, người đến quân học viện không phải hỏi hào, là đã biết, Trần Thải Tinh mới nhớ tới Nguyên Tuyết liền ở quân học viện đương huấn luyện viên. Bất quá không phải cận chiến, là tổng hợp tổng huấn luyện viên, là Trần Thải Tinh nhìn mắt ghế lô, bên trong trống rỗng, Ano sớm đi rồi, có rất nhiều cơ hội, Trần Thải Tinh thầm nghĩ, Nguyên Tuyết không có khuyên bảo Trần Thải Tinh rời đi quân học viện. Thần sắc lạnh lẽo, thờ ơ bộ dáng tính toán rời đi. Đại ca, mới vừa cảm ơn ngươi giúp ta mẹ, Trần Thải Tinh nghiêm túc nói. Nguyên Tuyết lãnh đạm nói, ta đã từng kêu lên hắn tiểu mẹ, Trần Thải Tinh nghĩ đến Nguyên Tuyết tuổi. Giống như 28-9, so Quý Tình tiểu lục 7 tuổi bộ dáng. Quý Tình vừa đến Nguyên gia thời điểm, Nguyên Tuyết cũng liền 9 tuổi nhiều. Không tới độc lập đi trường học sinh hoạt tuổi tác, phòng chừng là khi đó kêu tiểu mẹ, chờ hắn hồi ghế lô, bởi vì gặp Ano, Quý Tình tâm tình hạ xuống, lại sợ bị nhi tử chất vấn, thập phần khẩn trương, cảm thấy chính mình vô dụng, vô pháp thế nhi tử xuất đầu, còn trước mặt mọi người bị nhục nhã, kết quả Trần Thải Tinh không hỏi Ano sự tình, nói, đại ca người còn khá tốt. Ta nói cảm tạ Quý Tình vừa nghe, hơi thả lỏng, nhận đồng gật đầu, tiểu thuyết tâm địa thực tốt, khi đó ta mang thai, đều là tiểu thuyết chiếu cố ta. Sau lại ngươi ba, cái kia người xấu thường xuyên không ở nhà, còn dẫn người trở về, tiểu thuyết giúp ta mắng đi rồi, cái kia người xấu đánh ta, cũng là tiểu thuyết giúp ta thượng dược, bất quá sau lại tiểu thuyết đi trường học. Cũng không gọi ta mụ mụ, Quý Tình có chút hạ xuống. Cảm thấy là chính mình quá vô dụng, Tiểu Tuyết mới có thể ghét bỏ chính mình. Trần Thải Tinh không biết Quý Tình cùng Nguyên Tuyết qua đi còn rất phụ từ tử hiếu. Bất quá cũng có thể nghĩ đến, Quý Tình khi đó mới 16 liền mang thai, tới rồi tân địa phương phòng trường thực sợ hãi. Nguyên Tuyết không có thân mụ, tiểu bằng hữu một cái, vốn dĩ đối Quý Tình hẳn là bài xích. Nhưng Quý Tình bộ dáng kia, hiện tại vẫn là giống nhau, liền rất nhu nhược làm người không cấm đồng tình thương tiếc. Cặn bã không thường về nhà, chỉ có Quý Tình cùng Nguyên Tuyết sống nương tựa lẫn nhau. Đại ca hiện tại như vậy cao lớn, ngươi cùng cặn bã cũng ly hôn, kêu ngươi tiểu mẹ cũng không thích hợp, cũng là ăn cơm xong. Lấy tinh thể, tuyến thể tinh thể ước chừng ngón út bụng lớn nhỏ. Tản ra nhu hòa màu trắng quang mang, hình chứng, bởi vì ở cổ sau làm giải phẫu, tinh thể đối nơi khác làn da không có hấp thụ lực. Chỉ có đặt ở cổ phía sau, nguyên bản tuyến thể vị trí, tinh thể nháy mắt liền hấp thụ thượng, hình thành một cái tự nhiên nhô lên độ cung. Lấy được thời điểm, hai ngón tay bụng dính điểm nước thuốc nhéo, cả ca một tiếng liền rơi xuống. Thực phương tiện, Trần Thải Tinh biểu thị biến. Cùng Quý Tình nói, ngươi xem, tuyến thể ở, như vậy khá tốt là. Đúng vậy, Quý Tình bị chấn có chút giật mình. Theo sau lẩm bẩm nói, chờ ngươi gặp được thích người tưởng sinh hài từ thời điểm có thể mang lên. Bác sĩ, cái này không ảnh hưởng Tinh Tinh sinh dục đi. Trần Thải Tinh, sinh cái gì dục, ca ca, ta tới cấp ngươi trang hảo. Đừng nhéo, Nguyên Cửu Vạn cầm chuyên môn cái hộp nhỏ tiếp nhận Tinh Tinh trong tay Tinh Thể. Đương nhiên sẽ không, tuyến thể sở hữu công năng đều ở, chỉ là phương tiện mang theo. Cái này kỹ thuật đối Omega tới nói là hạng nhất quan trọng kỹ thuật. Về sau sở hữu Omega đều có thể tự do ra cửa. Cũng có thể chọn lựa thích hương vị. Bác sĩ miêu tả cảnh trí, Quý Tình trong bất chi bất giác nghe nhập thần. Nhưng kỳ thật không đơn giản như vậy. Xã hội đối O kỳ thị ăn sâu bén rễ. O bản thân đối chính mình cũng không tự tin. Cái này kỹ thuật ra đời sẽ xâm phạm một ít lâu bê ít lợi. Nguyên bản này đó bê công tác năng lực không được trên người đoàn bàn. Nhưng bởi vì là cái bê, không có động dục kỳ. Công tác cương vị thực tự nhiên là của bọn họ. Nhưng nếu O có thể thoát khỏi động dục kỳ, liền có thể cùng bê cạnh tranh. Như là đứng đầu chuyên nghiệp, cương vị, thậm chí thuộc về A thượng vị giả quyết sách quyền cũng không phải không có khả năng. Trần Thải Tinh cần phải làm là đánh vỡ hiện giờ cục diện Omega. Làm mọi người mở to hai mắt thấy rõ ràng, A có thể làm, O cũng có thể, mọi người đều là nam nhân. Dựa vào cái gì O so người khác địa vị thấp, trước kia động dục thì còn có thể đương lấy cớ, hiện tại không có. Thật sự muốn đứng lên, Trần Thải Tinh từ thánh mẫu, người bạn của chị em phụ nữ, đến bây giờ O quyền đi đầu người, thân phụ trọng trách, nóng lòng muốn thử, càng muốn nhanh lên hành hung những cái đó lâu bla hoa. Khai giảng ngày đầu tiên đệ nhất đường khóa là bên ngoài thực tiễn khóa. Toàn ban tổng cộng 20 vị, 13 vị A 5 vị B 2 vị O, có thể tiến vào B thể trạng to lớn. Đơn từ vẻ ngoài xem cùng A thực tiếp cận, tất cả đều là 1m8 trở lên, tối cao 1m9, ở như vậy sao sao đội ngũ chung, đệ nhất bài trước hai vị O liền rất dẫn người chú mục. Một cái 1m7, một cái 1m6 năm mơ siêu cái này còn không có thành niên. Đội ngũ phát ra phụt phụt hề tiếng cười, này nhà ai O chạy đến nam nhân đôi, này tiểu thân thể một quyền đánh tiếp đến khóc thật lâu. Nghe nói cái kia 1m7 thực mãnh đánh ngã khuê khắc. Phỏng chừng là khuê khắc bị cái kia tiểu O tao vị mê chân mềm phóng thủy là mơ siêu ta nhưng đi. Ngươi, Trần Thải Tinh nhớ kỹ nói hắn tao vị kia, huấn luyện viên như thế nào còn chưa tới. Ta tưởng cùng kia hai cái tiểu O sờ. Nga không phải luận bàn, cái kia thành niên thật là tao. Cố ý tiến chúng ta học viện. Này cũng không phải là đưa đồ ăn, Trần Thải Tinh nhéo xương tay ca ca rung động. Liền nghe chói tai xe tiếng sáo, chậm rãi mà đến một chiếc xe tải lớn ngừng ở cách đó không xa. Có vị huấn luyện viên nhảy xuống tới, sau thùng xe theo thứ tự nhảy xuống mười mấy vị, có nam có nữ còn có O. Dựa vào trực giác, thùng xe xuống dưới này đó không giống bản địa dân bản xứ. Người chơi sao? Câm miệng, ai ở nhiều lời một câu, liền cho ta nhốt lại, huấn luyện viên là cái nghiêm túc mặt đen người. Tính tình nhìn không thế nào hảo, giọng rất lớn, hướng thùng xe xuống dưới người, kêu, đám phế vật, cho ta nhập đội, tổng cộng 14 vị, đứng ở đội ngũ phía sau. Huấn luyện viên nhìn đến đội ngũ trung O, đáy mắt không che giấu chán ghét, cao giọng nói. Trên xe xuống dưới chính là nhị đội đào thải xuống dưới phế vật. Từ hôm nay trở đi, các ngươi toàn bộ về ta mang. Một năm sau sẽ tiến vào trung cực khảo hạch, các ngươi sẽ bị thả xuống đến trung tộc tiểu tinh cầu. Lần này người chơi nhiệm vụ là từ trung tộc tiểu tinh cầu tồn tại. Tác giả có lời muốn nói. Abo thế giới giả thiết hỗn loạn tư thiết, tỉ như tuyến thể nhưng trích tá. Nguyên Cửu Vạn, các ngươi quá coi thường ta, cho rằng ta không chuẩn bị. Sớm biết rằng Tinh Tinh sẽ tạc mao, Lại trọng điểm, Nguyên Tuyết cùng Quý Tình là một đôi lạnh nhạt sinh hoạt cá nhân sạch sẽ đối cảm tình có chướng. Ngại A Công ít người thê ái khóc nhu nhược thiện lương tiểu mẹ o chịu này chu ta luân không? Ta muốn ôm ấp hôn hít liền không nâng lên cao tác giả Phí Đô Đô sợ các ngươi không cử chọc. Nhìn SSP, hết chương.